đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, chương 159, mạnh nhất tổ hai người phản lưới. Modric cũng là một vị càng già càng yêu ngôi sao bóng đá. 4 năm trước World Cup bên trên, mặc dù cuối cùng Croatia bại bởi nước Pháp đội, không thể sáng tạo kỳ tích, nhưng là Croatia đội vẫn là thắng được tôn trọng của mọi người. Mà Modric chẳng những thu được một lần kia World Cup giải quả cầu vàng, còn tại năm đó FIFA trao giải bên trong, lần thứ nhất phá vỡ Messi cùng CR lũng đoạn 10 năm lâu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng, trở thành năm 2018 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Một năm kia, 32 tuổi Modric thành tựu nhân sinh đỉnh phong. Mặc dù bây giờ Modric đã đem gần 36 tuổi, thể lực khẳng định là không bằng nguyên lai, nhưng là lão đạo kinh nghiệm cùng siêu cường cái nhìn đại cục, để hắn vẫn tại Real Madrid giữa trận đảm nhiệm lấy vị trí trọng yếu. Cái này mùa giải Real Madrid tại mỗi đầu chiến tuyến đều có thể tề đầu tịnh tiến. Modric xuất sắc phát huy chiếm cứ tác dụng rất lớn. Haaland siêu cường năng lực tiến công, tại Modric dẫn đạo dưới, triệt để phát huy ra. Bây giờ, thi đấu vòng tròn bên trong, Haaland 26 vòng đấu đánh vào 32 cái dẫn bóng. So Lý Minh Vũ 40 cầu mặc dù còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng là đủ để chứng minh hắn cường đại lực công kích. Tại Champions League bên trong, Real Madrid mặc dù tại vòng tứ kết hiệp một bại bởi Bayern Munich, nhưng là tại trận đấu kia bên trong, Haaland đánh vào một viên vàng sân khách dẫn bóng, trợ giúp Real Madrid thu được lật bàn hy vọng. Tại bản mùa giải Champions League xạ thủ trên bảng, Haaland lấy 12 quả dẫn bóng danh liệt vị thứ hai, cũng đã trở thành Champions League trong lịch sử trẻ tuổi nhất 30 cầu tiên sinh. Xếp hạng Champions League xạ thủ bảng đệ nhất, tự nhiên vẫn là Lý Minh Vũ. 9 trận đấu đã đánh vào 18 quả dẫn bóng, bình quân một trận 2 cầu doanh thu. Rất có thể tại trận tiếp theo trong trận đấu, liền sẽ đem Haaland trẻ tuổi nhất 20 cầu ghi chép phá sạch. Mùa giải trước Haaland hoành không xuất thế, đã để thế giới bóng đá mừng rỡ không thôi. Có cường đại như vậy người nối nghiệp xuất hiện, đã dần dần già đi CR cùng Messi, cái này một đôi tuyệt đại song kiêu liền có thể an tâm rời khỏi lịch sử võ đài. Mbappe, Haaland, lúc ấy được người xưng là một đời mới tuyệt đối song kiêu. Bất quá, trước mùa giải cuối cùng, Tây Ban Nha giải hạng nhất bên trong, Barcelona ngay tại sinh tử tồn vong thời khắc, một cái hoa kiều người trẻ tuổi, một tiếng hót lên làm kinh người, cơ hồ lấy sức một mình, đem Barcelona từ nhiều thi đấu hai trận còn lạc hậu 2 điểm bất lợi cục diện bên trên, cuối cùng vậy mà hoàn thành không thể tưởng tượng nổi 13 thắng liên tiếp, như kỳ tích cướp đoạt mùa giải trước thi đấu vòng tròn quán quân. Lý Minh Vũ xuất hiện, để bởi vì CR rời đi, Messi các loại tin tức quấn thân mà đã bị Premiership đuổi tới Tây Ban Nha, liên đoàn bóng đá mừng rỡ như điên. Cái này mùa giải, Real Madrid dùng làm cho không người nào có thể cự tuyệt giá tiền. Từ Bundesliga Dortmund, đem Haaland cũng dẫn tới Tây Ban Nha tới. Cứ như vậy, toàn bộ giới bóng đá nóng nảy nhất hai tên tân tinh tề tụ Tây Ban Nha. Lập tức, đem thế giới bóng đá ánh mắt tất cả đều tụ lại đến nơi này. Tây Ban Nha lần nữa trở thành cái kia hấp dẫn người nhất địa phương. Quá khứ trong 10 năm, Tây Ban Nha khu vực Derby bởi vì có được CR cùng Messi hai vị này thế giới cấp cao nhất ngôi sao bóng đá, cho nên lại được xưng là thế kỷ Derby. Mỗi lần hai chi đội bóng giao phong, đều sẽ dẫn tới toàn thế giới fan bóng đá chú ý. Bất quá, bởi vì CR rời đi, khu vực Derby chú ý độ thật to hạ xuống. Nhưng là cái này mùa giải, trận đầu khu vực Derby liền đã sáng tạo ra trước nay chưa từng có tỷ lệ người xem. Toàn thế giới 182 quốc gia, có vượt qua 10 ức người quan sát trận đấu này trực tiếp. Mà Hoa Hạ xem thi đấu nhân số, chiếm cứ tổng số người 30%. Không sai biệt lắm có 3 ức người quan sát trận đấu này trực tiếp. khủng bố như vậy xem thi đấu nhân số, để cho người ta không khỏi âm thầm líu lưỡi. Dù sao, tại CR Messi đỉnh phong nhất thời kỳ, khu vực Derby toàn cầu xem thi đấu nhân số cũng bất quá mới 6.5 ức người. Mà trận này khu vực Derby, tin tưởng hẳn là sẽ không so trận đầu tỷ lệ người xem phải kém. Dù sao trận đấu này thế nhưng là quan hệ bản mùa giải Tây Ban Nha giải hạng nhất quán quân thuộc về. Mà lại trận đấu này, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá đặc địa điều chỉnh tranh tài thời gian. Bình thường, giống loại quốc gia này Derby trọng đầu hí, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá bình thường đều là an bài tại Tây Ban Nha nơi đó thời gian cuối tuần trạng vãng tối tiến hành. Lúc kia, chính là mọi người ăn cơm xong ra xem bóng tốt thời gian. Nhưng là, hôm nay trận đấu này là tại Tây Ban Nha nơi đó thời gian 2 giờ chiều cử hành. Đối với Tây Ban Nha fan bóng đá tới nói, là một cái không quá hữu hảo thời gian. Đối với đám cầu thủ tới nói, càng là một cái không quá thích ứng thời gian. Nhưng là vì chiếu cố có được mấy trăm triệu fan bóng đá châu Á, nhất là Hoa Hạ fan bóng đá, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá hay là vô cùng chi kỳ an bài như vậy. Bởi vì cái này thời gian là Hoa Hạ 8 giờ tối chuông, chính là xem bóng thời điểm tốt a. Lúc này, Hoa Hạ trên đường cái, bởi vì là cuối tuần, vốn nên là người đông nghìn nghịt trên đường cái. Vậy mà thưa thớt không có bao nhiêu người, nhất là không có bao nhiêu nam nhân. Thiên gia vạn hộ TV, hôm nay đều bị nam nhân sở chiếm cứ. Không biết bọn hắn đều đáp ứng lão bà hoặc là lão mụ dạng gì hiệp ước không bình đẳng. Mới thu được TV quan sát quyền, nhìn xem trong màn ảnh cái kia da vàng, mắt đen, tóc vàng Lý Minh Vũ, Hoa Hạ fan bóng đá trong lòng không khỏi một trận tự hào. Mặc dù hắn không thể vì Hoa Hạ hiệu lực, nhưng là nhất danh Hoa Kiều cầu thủ, có thể xuất hiện tại thế giới như thế này cấp cao nhất trong trận đấu, đó cũng là một loại khác loại kiêu ngạo. Bỗng nhiên, Hoa Hạ mỗi một cái trong cư xá truyền đến các nam nhân kích tình tiếng hoan hô. Tiếp xuống chính là từng đợt lên án âm thanh truyền đến. Trong TV cái kia Hoa Kiều người trẻ tuổi Lý Minh Vũ hưng phấn hướng về phía ống kính, làm một cái hôn động tác. Barcelona dẫn bóng rồi. Thông qua động tác chậm chiếu lại, chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ dẫn bóng phát sinh. Modric một cước chọc khe, Haaland được banh về sau, cưỡng ép muốn đột phá Langley phòng thủ. Nhưng là hiện tại đã khôi phục trạng thái Langley cũng không phải là cái kia thủng trăm ngàn lỗ lớn. Muôi vớt, hắn dùng thân thể của mình gắt gao dựa Haaland, để Haaland căn bản là không có cách lên nhanh. Phối hợp với khác một bên Eric Garcia, hai người đem Haaland dưới chân cầu ngạnh sinh sinh đoạt tới. Langley trước khi té xuống đất, đem bóng đá dùng mũi chân thọc ra ngoài. Busquets nhận được chọc ra tới bóng đá, nhẹ nhàng một nhóm, giao cho bên cạnh De Jong. De Jong dẫn bóng hướng về phía trước. Barcelona công thủ chuyển đổi lấy. Real Madrid cầu thủ cũng tại tốc độ cực nhanh trở về thủ. De Jong tại hướng phía trước mang theo hai bước cầu về sau, bỗng nhiên một cước truyền xa, đem bóng đá truyền đến sân bóng phía bên phải. Nơi đó, đã kéo ra Messi dùng bộ ngực đem bay tới bóng đá gỡ xuống dưới. Không có chút nào yên hỏa khí tức. Tại cầu còn chưa rơi xuống đất thời điểm, Messi dùng mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái. Sau đó một cái nhanh chóng quay lưng lại, để nhào lên chuẩn bị cắt bóng Marcelo một cái lảo đảo. Hơn người về sau Messi, nhanh chóng bên trong cắt, hướng về Real Madrid vùng cấm địa liền lao đến. Cái này một cái chuyền bóng, lập tức liền làm rối loạn Real Madrid hậu trường phòng tuyến. Ramos cùng Nacho tất cả đều đánh tới, muốn ngăn cản Messi tiếp tục hướng phía trước bước chân. Nhưng là bọn hắn di động, đưa đến sân bóng trung lộ trung môn mở rộng. Messi một cái hướng ranh giới cuối cùng dẫn bóng động tác giả, để Ramos không dám thất lễ, tranh thủ thời gian di động mình trọng tâm. Nhưng là Messi cũng không tiếp tục dẫn bóng, mà là dùng chân phải của mình, đem bóng đá hung hăng quét về trung lộ đại cấm khu cung phụ cận. Ramos giật mình, tranh thủ thời gian nhìn sang, chỉ gặp một đường đỏ thân ảnh màu lam xuất hiện ở vị trí kia. Đón tiếp bóng, một cước thạch phá thiên kinh giận bắn, như là ra khỏi nòng như đạn pháo bóng đá. Để Real Madrid thủ môn có tòa chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra tuyệt vọng bổ nhào về phía trước. Bóng đá tại lưới trong ổ khơi dậy trắng xóa hoàn toàn bọt nước. Mở màn vẻn vẹn 10 phút đồng hồ, Barcelona liền giành trước điểm số, xếp sau cao tốc chen vào, đồng thời hoàn thành dẫn bóng người. Chính là Barcelona số 11, giữa trận hạch tâm Lý Minh Vũ, Barcelona mạnh nhất tổ hai người. Lần nữa phát huy, Messi chuyền bóng, Lý Minh Vũ sút gôn. Griezmann ở một bên một mặt tranh nhìn xem ôm cùng một chỗ hai người. Giống như cùng bọn hắn tạo thành ba người đi à. Sân Nou Camp lập tức xa vào đến một mảnh tiếng hoan hô trong hải dương. Bất quá, tại một mảnh đỏ trong đại dương màu xanh lam, một vòng làm cho không người nào có thể coi nhẹ màu trắng. Là như vậy lóa mắt, mặc màu trắng Real Madrid quần áo chơi bóng fan hâm mộ bóng đá. Cũng không có bị cái này dẫn bóng hù ngã. Trên mặt của bọn hắn hoàn toàn như trước đây nhiệt tình. Dùng tiếng ca của bọn họ cùng trợ uy âm thanh, nói cho trong tràng Real Madrid đám cầu thủ, các ngươi không phải chỉ có chính các ngươi, phía sau của các ngươi còn có chúng ta. Cố lên a! Real Madrid đám cầu thủ phảng phất cũng nghe đến fan bóng đá ủng hộ. Tại một lần nữa kéo cầu về sau, mặc dù lạc hậu một cầu, Real Madrid đám cầu thủ cũng không có bất kỳ cái gì sĩ khí sa sút. Ngược lại thông qua mấy lần tinh diệu phối hợp, tại Barcelona phía trước cầu môn chế tạo mấy lần tình hình nguy hiểm. Nếu như không phải Ter Stegen hôm nay trạng thái không tệ, Barcelona khả năng đã muốn ném cầu. Real Madrid thế công từng cơn sóng liên tiếp. Barcelona vậy mà bị đối phương áp chế ở thời gian thực khống chế bóng tỷ lệ. Barcelona vậy mà rơi ở phía sau 48% đến 52%. Mặc dù lạc hậu không nhiều, nhưng là đối với giảng cứu truyền khống là vua Barcelona, cái này cũng đã là có rất lớn thế yếu. Modric cùng Isco cộng tác giữa trận, tại truyền khống phương diện, tuyệt đối không thua gì Lý Minh Vũ cùng Messi cộng tác. Isco bỗng nhiên tăng tốc, một cái xinh đẹp người cầu phân qua, đem đời dông triệt để thoảng qua, trực tiếp đối mặt Barcelona hậu phòng tuyến. Isco đột phá, để Barcelona hậu phòng tuyến có chút trở tay không kịp, mà Isco tại vượt qua đời dông về sau, khoảng cách cầu môn vẫn là khoảng 30 mét thời điểm. Không có lựa chọn chuyền bóng, mà là đưa bóng nhẹ nhàng đẩy một cái, một cước mạnh hữu lực sút xa, đem bóng đá bắn về phía cầu môn. Đây là một nửa cao cầu. Cầu nhanh rất nhanh, nhưng là góc độ nhìn qua cũng không xảo trá. Đánh chính là cầu môn trung lộ lệch trái phương hướng. Ter Stegen nhanh chóng di động qua đến, đứng ở bóng đá tuyến đường bên trên, chuẩn bị đem quả cầu này ôm vào trong ngực. Nhưng là chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh. Trong đám người, bỗng nhiên vươn ra hai cái chân, gần như đồng thời đá vào bóng đá bên trên, để bóng đá phát sinh quỹ tích biến hóa. Ter Stegen sắc mặt tụ biến, đã hướng về tay trái của mình bên cạnh di động hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá đạn hướng cầu môn khác một bên. Tuyệt đối không nên tiến a. Ter Stegen đều nhanh muốn đem câu nói này gọi ra. Nhưng là, để hắn thất vọng là, quả cầu này trực tiếp đạn tiến vào phía sau hắn cầu môn bên trong. Isco kích động lớn tiếng giống kêu lên, mà tại vùng cấm địa bên trong, có một người mặc màu trắng quần áo chơi bóng cầu thủ tách ra đám người. Cũng là kích động xông về bên sân. Điên cuồng chúc mừng. Nhìn người này trên lưng dãy số. Số 7. Haaland. Vừa rồi Isco cước này sút gôn. Tại vùng cấm địa bên trong. Chính là Haaland duỗi một cước. Để bóng đá phát sinh biến tuyến. Mới khiến cho quả cầu này bắn ngược tiến vào cầu môn. Nhìn xem kích tình chúc mừng Haaland. Isco sắc mặt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Isco đã có 10 trận đấu không có dẫn bóng. Thật vất vả có một cái dẫn bóng. Còn bị Haaland đoạt đi. Cái này trong lòng phiền muộn có thể nghĩ. Nhưng là, để cho người ta kinh ngạc chính là, tại cái này dẫn bóng về sau. Trong nhà xem tivi một chút tỉ mỉ fan bóng đá. Thấy được chính thức đánh ra tới số liệu. 1-1, nhưng là dẫn bóng cầu thủ. Barcelona bên này là Lý Minh Vũ không sai. Nhưng là tại Real Madrid bên này, thì là biểu hiện chính là Eric Garcia phản lưới. Nói cách khác, Tây Ban Nha chính thức đem cái này cầu trở thành Eric Garcia phản lưới đến xử lý. Thông qua động tác chậm chiếu lại, chúng ta xác thực có thể nhìn thấy Isco sút gôn tại vùng cấm địa bên trong, đúng là trước đụng phải Haaland mũi chân, sau đó đụng phải Eric Garcia bắp chân, mới xảy ra chiết xạ đạn tiến vào cầu môn bên trong. Cho nên nói, quả cầu này nếu như phán làm Eric Garcia phản lưới cũng không có vấn đề gì. Bất quá trên trận Real Madrid đám cầu thủ nhưng không biết chuyện này, nhất là Haaland, hắn ở đây bên cạnh làm ra phi thường khoa trương chúc mừng động tác, dẫn tới toàn trường Barcelona fan bóng đá to lớn hư thanh. Bên sân Zidane cũng là không khỏi dùng tay nâng trán. Tiểu tử này tại sao lại đi khiêu khích fan bóng đá? Thật sự là không biết mùi vị a. Bản mùa giải lần thứ nhất khu vực Derby, cũng là bởi vì tiểu tử này xúc động, chẳng những cùng Benzema đi tranh đoạt đá phạt đền quyền lợi, mà lại tại tranh tài thời khắc cuối cùng, khuỷu tay kích đối phương hậu vệ, bị đang trực trọng tài chính dùng một chương thẻ đỏ tấn thăng thẻ tiễn hắn rời đi ở ngoài ngàn dặm. Kết quả, trận đấu kia, tại thời khắc cuối cùng, bị Lý Minh Vũ một cái giả dao động một dẫn bóng, tuyệt sát Real Madrid. Tranh tài kết thúc về sau, Haaland cũng là trở thành truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. May mắn, Zidane đứng ra ủng hộ Haaland, mới khiến cho cuộc nháo kịch này rất nhanh bình tức xuống dưới. Nhưng là, Zidane cách làm, dẫn tới Benzema vô cùng khó chịu. Tất cả mọi người là nước Pháp đồng hương, người không hướng về ta coi như xong, người thế mà còn hướng về Haaland. Real Madrid trong phòng thay quần áo phe phái san sát, Benzema làm tiếng Pháp đeo người dẫn đầu, khẳng định là muốn chống lại. Nhưng là, Haaland tại đội bóng bên trong biểu hiện càng ngày càng tốt, dẫn bóng càng ngày càng nhiều, mà Benzema đã lâm vào liên tục 6 trận không dẫn bóng, dẫn bóng thiếu. Đối mặt ngạnh thực lực siêu cường Haaland, Benzema cũng biết mình thua. Hiện tại Real Madrid, Haaland trở thành hoàn toàn xứng đáng đầu đem chức vụ quan trọng. Huống chi, phía sau hắn còn có Zidane người giáo chủ này luyện làm chỗ dựa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.